Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, Đỗ Linh Linh tài năng. Diệp Sát rất nhanh rời đi Samuel thùng xe, mang theo một chút phúng, không khỏi nhếch rồi bĩu môi. So với Cam Lâm, Samuel ý nghĩ thật đúng là tốt đoán. Lúc trước Samuel đưa đồ vật lấy đó hữu hảo thời điểm, Diệp Sát cũng cảm giác không thích hợp. Bất quá, đã nhưng là Hạ Du Nhiên đưa tới, làm sao cũng phải bán một bộ mặt. Lại nói vô luận Samuel mục đích là cái gì, đưa tới cửa lễ vật, không có không thu đạo lý. Mà dưới mắt, Diệp Sát đã đoán được Samuel 7-8 phần mục đích. Gia hỏa này hơn phân nửa muốn đối Cam Lâm động thủ, không ngừng hướng Diệp Sát lấy lòng. Căn cứ vào lấy hai phương diện, thứ một mặt là thăm dò Diệp Sát cùng Cam Lâm quan hệ. Nếu như hai người là một bên, Diệp Sát đương nhiên sẽ không tiếp nhận Samuel lấy lòng. Thứ hai phương diện đương nhiên là thật tặng lễ, cùng biểu đạt thân mật. Diệp Sát đại khái trên có thể đoán được Samuel ý nghĩ. Samuel hẳn là sẽ không ngây thơ đến cho rằng một điểm nhỏ ân nhỏ huệ năng để Diệp Sát giúp hắn. Nhưng ít ra hy vọng Diệp Sát đứng tại bên trong cách lập trường trên, cũng không giúp Cam Lâm. Nói thật, gặp qua Cam Lâm về sau, gặp lại Samuel, Diệp Sát thật sự là cảm thấy Samuel tâm tư rất dễ hiểu. Trọng yếu nhất là còn chưa đủ thông minh. Diệp Sát đương nhiên sẽ đứng tại trung lập lập trường đi xem trọng hí. Dù là Samuel cái gì đều không đưa, cũng không cùng Diệp Sát lấy lòng, Diệp Sát cũng sẽ làm như vậy, thậm chí là không hề nghi ngờ làm như thế. Samuel cùng Cam Lâm thật đánh nhau, ai mới là lớn nhất bên thắng? Đương nhiên là Diệp Sát. Thừa vụ trưởng ở giữa tranh đấu một mực tồn tại, Diệp Sát không tham dự vào mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, bởi vì Diệp Sát là duy nhất giữ thực lực. Đã nhưng như thế, Diệp Sát tại sao phải tham dự? Cho nên, Diệp Sát cũng không rõ ràng Samuel vì sao lại cho là mình khả năng giúp Cam Lâm. Là đối đại cục năng lực trưởng khống kém rồi chút, không có nhìn ra này một điểm. Cũng hoặc là, thuần túy là đề phòng tại chưa xảy ra. Tóm lại mặc kệ là loại nào, dù sao đối Diệp Sát mà nói cũng không có chỗ xấu. Hai người kia muốn bóp liền bóp a, chính mình ngồi núi nhìn hổ đấu liền tốt. Trở lại xe của mình toa, Diệp Sát chỗ thuộc toa ăn rất náo nhiệt. Nơi này Diệp Sát liền không thể không lần nữa tán dương Đỗ Linh Linh. Thật là một cái tốt giúp đỡ, chỉ ít mắt trước thoạt nhìn làm rất không tệ. Diệp Sát toa ăn, nhân số cùng vật phẩm chủng loại đều không phải là ba tên thừa vụ trưởng bên trong nhiều nhất, nhưng rõ ràng náo nhiệt nhất. Đỗ Linh Linh dùng hai loại phương pháp hấp dẫn rồi nhân viên phục vụ đến. Cái thứ nhất phương pháp là đại lượng thi hoa hạt giống. Cái thứ hai phương pháp đương nhiên là đấu giá. Liên quan tới đấu giá, bởi vì có thủy tinh linh Moya ra, cho nên chú ý độ rất cao. Nhưng Đỗ Linh Linh không có nói trước công bố vật đấu giá. Nghĩ muốn biết rõ vật đấu giá, nhất định phải tiến về tòa ăn nhận lấy vật đấu giá danh sách. Như thế vừa đến, liền đem người cho tụ tập đến rồi Diệp Sát tòa ăn. Như vậy, đã nhưng đều đã tiến vào tòa ăn, cầm tới vật đấu giá đơn đồng thời, có thể hay không thuận tiện đi dạo một chút tòa ăn, nhìn xem phải chăng có chính mình cần lấy đồ đâu. Diệp Sát cảm thấy đại đa số người đều hẳn là sẽ thuận tiện đi dạo một chút. Tiếp theo, Đỗ Linh Linh đối với thi hoa hạt giống, dùng một loại rất mới lạ buôn bán phương pháp. Những cái kia thi hoa hạt giống được bày tải rồi nơi hẻo lánh một mảng lớn không vị trên. Mỗi khỏa thi hoa hạt giống trên treo lấy một chồng hai ngón tay rộng tờ giấy. Tờ thứ nhất là nên hạt giống giới thiệu sơ lược. Sau đó từ trang thứ hai bắt đầu, đại gia viết xuống giá cả. Viết xong sau, dùng thiếp giấy phong bắt đầu. Nói đơn giản, vẫn là đấu giá phương thức, nhưng lẫn nhau không biết rõ những người khác viết xuống giá cả. Bởi vì viết xong sau, dùng thiếp giấy cho thiếp rơi rồi. Như vậy, nếu quả thật nghĩ thầm mua đến mấy cái mình thích thì hoa hạt giống. Tất nhiên muốn tiếp tục chú ý, tốt nhất phương pháp là muốn biện pháp vụng trộm biết được những người khác viết xuống giá cả. Sau đó căn cứ đối phương giá cả, viết xuống giá tiền cao hơn. Còn nữa, Đỗ Linh Linh dùng không ngừng lúc lật giá bán ra. Nói cách khác, những cái kia thi hoa hạt giống thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để lộ giới mục biểu bán ra, mà bán xuất quy thì là dạng này. Bắt đầu bán ra lúc đầu tiên khẳng định là người trả giá cao được, nhưng nếu như bắt đầu bán ra trong vòng 10 phút, đấu giá kẻ cao nhất không ở tại chỗ, liền từ giá cả thứ hai cao đạt được. Cứ thế mà suy ra, cái này mang ý nghĩa viết xuống giá cả người nghĩ ra được thi hoa hạt giống nhất định phải một mực tiếp tục chú ý. Dạng này tài năng tại xác định chính mình giá cả cao nhất dưới tình huống, có thể đúng lúc trả tiền lấy đi thi hoa, đặc biệt là đồng thời đối số mai, thậm chí mười mấy mai, mấy chục mai thi hoa hạt giống tiến hành đấu giá người. Càng không dám tùy ý rời đi tòa ăn rồi, chỉ có thể ở một bên chờ đợi lấy đấu giá thời gian kết thúc, bắt đầu tiến hành bán. Như vậy, chờ đợi thời gian cũng không thể đần độn đứng lấy, tự nhiên sẽ bốn phía dạo chơi. Thậm chí, Đỗ Linh Linh còn thiết lập khu nghỉ ngơi, sau đó cùng lão bản nương ký kết hiệp nghị, do lão bản nương điều động nhân thủ cung cấp thức ăn cùng rượu nước. Giá cả cùng tòa ăn bình thường giá tiền là đồng dạng, nhưng lão bản nương muốn xuất ra 15% thu vào cho Diệp Sát. Dạng này những người kia coi như đi dạo xong cũng không cần rời đi, mà là có thể đang nghỉ ngơi khu chờ đợi thi hoa hạt giống mở bán. Như thế một làm, Diệp Sát tòa ăn thủy chung đều là náo nhiệt nhất một tiết. Người lưu lượng lớn đến kinh người, mà người lưu lượng mặc dù không thể cam đoan 100% chuyển hóa thành giao dịch dẫn, nhưng là, người lưu lượng càng lớn, thành giao dẫn liền càng cao. Đây là không tranh sự thực. Muốn hình thành giao dịch, đầu tiên nhất định phải do đầy đủ dòng người lượng là chuyện tất nhiên. Có người nhìn, mới có thể giao dịch. Diệp Sát tại quầy ba vị trí ngồi xuống, nhìn lấy bận đến nhiệt hỏa hướng lên trời Đỗ Linh Linh. Sau đó thuận tay để rượu bảo đảm cầm rồi chén nước cho mình. Nàng so tưởng tượng bên trong xuất sắc. Nhiếp Phá đi tới, tại Diệp Sát bên thân ngồi xuống nói, chí ít những chuyện này phương diện nàng cho thấy tương đương tài hoa. Nếu như tại mặt thế trước đó, nàng đại khái là loại kia tất cả lão bản đều ưa thích thư ký. Diệp Sát nói, hoàn toàn chính xác. Ta hiện tại duy nhất ý nghĩ là không cho nàng tăng lương đều không thể nào nói nổi. Hấp dẫn dòng người phương pháp có rất nhiều, thường thấy nhất chính là chiết khấu, thanh kho, bán phá giá đợi một chút hấp dẫn người nhãn cầu từ nói. Nhưng là, rất hiển nhiên, Đỗ Linh Linh dùng cũng không phải loại này không nhập lưu phương pháp. Đặc biệt là thi hoa hạt giống loại này đấu giá mua bán phương pháp, không chỉ hấp dẫn rồi rất nhiều người lưu, đồng thời đối với bán giá cả cũng là có chỗ tăng lên. Có người cạnh tranh, giá cả tự nhiên sẽ cao. Nhiếp Phá nói, đương nhiên, người có thể cho nàng nhiều như vậy đồ vật để cho nàng phát huy cũng là mấu chốt. Thật không có nghĩ nói ngươi có thể lấy được nhiều như vậy thi hoa hạt giống. Lần này ngươi chỉ sợ muốn kiếm một khoản lớn, lừa nhiều lắm, dùng nhanh. Diệp Sát nói, đúng rồi, Thiên Vương đã trong tay ta rồi. Nhiếp Phá lộ ra mấy phần mừng rỡ chi sắc, sau đó nói, có thể giao đổi cho ta sử dụng sao? Không phải ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật đến giao đổi, hoặc là ngươi dự định muốn bao nhiêu vàng khô lâu tể, lại hoặc là ta có thể giúp ngươi làm việc, ngươi đem kia đồ vật trở thành nhiệm vụ ban thưởng, tất cả đều có thể. Không vội, Diệp Sát nói, ta cảm thấy cây thương kia kỳ thực rất không tệ, nhưng cũng không có hứng thú. Cho nên, chúng ta có thể chờ tự tổ thị trường sau khi kết thúc bàn lại. Nhiếp Phá gật đầu nói, tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.